Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1465, chương 1465, khoáng thế ngược luyến. Cái này dị biến, vượt qua tất cả mọi người ngoài ý liệu, người nào cũng không nghĩ tới. Cung chủ lệnh bài thế mà lại chính mình động. Ban đầu, bộ phương đều dự định bóp nát chủ thần thần lực dịch tích. Trên thực tế, bộ phương cũng không rõ ràng. Chủ thần thần lực dịch giọt có thể hay không để cho mình đối kháng thần vương. Bất quá, lấy chủ thần dịch giọt thần bí đến xem. Thật đúng là nói không chính xác. Bất quá, lệnh bài xuất hiện, nhượng bộ phương tạm thời không có lựa chọn bóp nát thần lực dịch giọt. Lựa chọn xem chừng, xẹt một tiếng, lệnh bài chính là hóa thành một đạo lưu quang bắn ra mà ra. Nháy mắt vạch phá thiên khung, hướng phía này ngân giáp kiếm quang đánh tới. Cả hai lẫn nhau đụng vào nhau, phát ra oanh minh, tiếng oanh minh vang vọng, phảng phất có chiến tranh thanh âm rung động phun trào. Ngân giáp kiếm quang nhất thời bao phủ ngược lại bay trở về. Thần vương nhất kích, thế mà bị lệnh bài này cho chống đỡ được, để cho người ta cảm thấy có chút không thể tin. Bộ phương đứng tại chỗ, híp mắt, nhìn lên bầu trời hình ảnh. Hoàng phi cùng Hạ Thiên rằng co lấy, hai nữ nhân một đài bộ phim, huống chi là hai cái cường thế nữ nhân. Bọn họ khí tức lẫn nhau đụng nhau, không ngừng oanh minh, bất quá, so với Hoàng phi, Hạ Thiên khí thế muốn hơi yếu hơn một số. Hoàng phi, dù sao cũng là Hoàng phi, có cửu phượng gia trí, cho nên càng phát ra khủng bố. Hoàng phi xuất hiện, là tất cả mọi người tuyệt đối không ngờ rằng, dù sao Hoàng phi thân phận tôn quý, sẽ không tùy tiện chọn rời đi Hoàng cung, nhưng là lần này, thế mà xuất hiện tại cái này Lạc gia cao ốc đỉnh đầu. Đối một cái quán ăn xuất thủ, có thể thấy được, Hoàng phi đối bộ phương, là hận cực. Trong đó có một bộ phận nguyên nhân có thể là bộ phương giết Mạc Ngân duyên cớ. Nhưng là càng nhiều nguyên nhân, bộ phương suy đoán có thể là bởi vì Chu Tước đối Hoàng phi một trận nhục mạ đi. Ngân giáp ngạo đứng ở trong hư không, nắm trường kiếm màu bạc. Này trường kiếm màu bạc giống như là thủy ngân đổ bê tông giống như. Trên đó có tròn trịa dịch giọt đang không ngừng lưu truyền, tỏa ra ánh sáng lung linh. Bất quá ngân giáp sắc mặt rất lợi hại nghiêm túc. Hắn nhìn chằm chằm xa như vậy chỗ lơ lửng cung chủ lệnh bài. Trong ánh mắt hiện ra lạnh lùng. Chỉ là một tấm lệnh bài cũng muốn cản ta. Hoàng phi nói ngươi phải chết. Ngươi liền khó sống qua hôm nay. Ngân giáp nói. Một chân đạp xuống. Thân hình lại lần nữa bắn ra mà ra. Phảng phất hóa thành một đạo lưu quang. Trường kiếm bao phủ. Chém xuống vạn thiên kiếm quang. Mỗi một đạo kiếm quang trong đều là ẩn chứa đáng sợ pháp tắc chi lực. Bộ phương híp mắt, hắn không có động thủ, thì là nhìn chằm chằm cung chủ lệnh bài. Cái đồ chơi này, đã chính mình động, tuyệt đối có nó kỳ lạ địa phương. Ông, quả nhiên, lệnh bài sáng, băng hỏa hai màu, tại trên lệnh bài kia lan tràn ra, nhìn qua không bình thường đặc biệt. Chỉ chốc lát sau, lệnh bài bên trong chính là có yêu nhã thanh âm vang vọng mà lên. Hạ thiên trôi qua lặng lẽ lưu lại bí mật nhỏ. Ép đáy lòng không thể nói cho ngươi. Hắc, chấm ngoặc kép, du dương mà vui sướng bối cảnh âm nhạc vang vọng. Nhượng bộ phương không còn gì để nói. Cái này quen thuộc luận điệu. Không hề nghi ngờ, lại là tên kia xuất hiện. Nơi xa, đang cùng Hoàng phi rằng có Hạ Thiên một mặt tái nhợt. Trên thân pháp tắc chi lực thậm chí đều là khống chế không nổi. Muốn bàng bạc bạo phát giống như. Thân hình một trận vặn vẹo. Hạ Thiên thân hình. Liền là xuất hiện ở lệnh bài kia trước đó. Ông. Mộc hồng tử thân ảnh. Mơ hồ hiển hiện trong hư không. Tuấn Mỹ. Thon dài. Phảng phất như nữ nhân xinh đẹp. Không hề nghi ngờ. Đây chính là Mộc hồng tử. Hoàn toàn như trước đây phong tao. Nương theo lấy bối cảnh âm nhạc, nhẹ nhàng lắc eo, nhưng mà, Hạ Thiên một bàn tay chính là hô đi lên, Mộc hồng tử hư ảnh nhất thời một trận mơ hồ, cơ hồ muốn bị đập tan, lâu như vậy không gặp, người vẫn là trước sau như một táo bạo a, có thể hay không nhẹ nhàng một chút, giống ta bối cảnh âm nhạc hát như thế. Mộc Hồng Tử thân ảnh dần dần rõ ràng. Tuấn Mỹ trên mặt, toát ra một vòng bất đắc dĩ. Hạ Thiên thướt tha thân hình trên dưới chập trùng. Đó là bị tức. Ngân Giáp nắm trường kiếm màu bạc. Trong ánh mắt càng là bộc phát ra ngập trời sát khí. Nơi xa, Hoàng Phi thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Môi đỏ mở ra, lộ ra vẻ kinh ngạc. Nàng ánh mắt có chút phức tạp nhìn lấy Mộc Hồng Tử. Trong đó, các loại tâm tình chợt lóe lên. Có xoắn suýt, có phức tạp, có tiếc nuối, có oán độc. Bốn phía trong hư không, mỗi cái cường giả cũng đều là mộng bức vô cùng. Bọn họ nhìn lấy lại một lần hiện thân Mộc Hồng Tử. Đều là không phải nói cái gì. Cái này cần ăn đòn ra hỏa. Quấy thần triều phong vân ra hỏa. Lại một lần trở về. Tốt, chúng ta cũng không nói thêm cái gì. Ta chính là đi ra nổi bọt. Xoát một xuống tồn tại cảm giác. Mặt khác, thẳng thắn nói cho mọi người. Bộ phương sẽ thành thần trù cung cung chủ. Kinh hãi không kinh hỉ. Ý không ngoài ý muốn. Ta tin tưởng, thần trù cung tại bộ phương chỉ huy dưới. Tất đem đi về phía huy hoàng. Trở thành hỗn độn vũ trụ trong trí cao vô thượng thế lực. Mộc Hồng Tử nói, người chung quanh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bộ phương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, gia hỏa này, là bị điên rồi. Bộ phương nhìn lấy trong hư không chậm rãi mà nói Mộc Hồng Tử. Nhịn xuống muốn một bàn tay quất lên xúc động. Khó trách Hạ Thiên nhìn thấy Mộc Hồng Tử. Không nói hai lời cũng là một bàn tay. Gia hỏa này thuần túy cũng là đi ra cho mình kéo cừu hận. Hạ Thiên lơ lửng tại Mộc Hồng Tử bên cạnh thân. Trong ánh mắt vô cùng phức tạp. Mộc Hồng Tử lần này xuất hiện. Chính là vì tuyên bố bộ phương thân phận. Tiếp đó, Mộc Hồng Tử sợ là cũng sẽ không lại xuất hiện. Trong nội tâm không khỏi còn có chút thương cảm. Hạ Thiên cảm thấy mình nhất định phải tìm tới gia hỏa này. Sau đó hung hăng đánh một trận. Tràng diện trong lúc nhất thời có chút xấu hổ. Tất cả mọi người là nhìn lấy một màn này. Nhìn lấy Mộc Hồng Tử biểu diễn. Ngân Giáp đè nén khí tức. Đột nhiên, khí tức triệt để bạo phát. Đi chết. Hắn đối Mộc Hồng Tử oán hận. Không có tận cùng bạo phát. Phảng phất một đạo lưu quang. Nháy mắt tới gần. Một kiếm chém ra. Vô số pháp tắc chi lực. Khoản này thiên nhật, thiên khung đều là tại oanh minh vang vọng. Toàn bộ thần triều chấn động. Tại thời khắc này, Ngân Giáp không có chút nào che giấu chính mình tu vi. Triệt để bạo phát, thần vương toàn lực xuất thủ. Thiên địa chấn động, người chung quanh sắc mặt đều là biến. Ngân Giáp như vậy điên cuồng xuất thủ. Hậu quả có thể thiết tưởng không chịu nổi. Từng vị cường giả bay lên không trung, thi triển ra lực lượng. Hóa ra bình chướng, bao trùm bốn phía phạm vi. Khiến cho Ngân Giáp công kích năng lượng sẽ không phát tiết đến bốn phía. Hủy toàn bộ thần triều triều đô. Này một đạo kiếm mang từ trên trời đến. Vô số pháp tắc tràn ngập. Hư không vỡ nát. Đen nhánh vết nứt quanh quần. Thôn phệ lấy hết thảy. Lệnh bài tản ra ôn nhuận. Này Mộc Hồng Tử tuấn Mỹ trên mặt toát ra một tia ôn hòa nụ cười. Sau một khắc, giơ lên nhất chỉ. Phảng phất cách xa cự ly xa. Cứ như vậy nhất chỉ, oanh, đầy trời kiếm quang bao phủ, sở hữu kiếm quang hết thảy nổ tung, còn giống như pháo hoa chói lọi chói mắt, mà một chiêu về sau, lệnh bài trong Mộc Hồng Tử khí tức cũng bắt đầu chậm rãi tán đi. Nhớ kỹ, từ hôm nay trở đi, thần trù cung cung chủ vì bộ phương, Mộc Hồng Tử tiêu tán trước, trịnh trọng nói rằng câu này, lời nói rơi xuống. Phảng phất gây nên vô thượng tồn tại cộng minh giống như ầm ầm, thần trù cung phương hướng, từng đạo lưu quang phóng lên tận trời, từng tôn cường giả đạp không mà đến, đáng sợ khí tức chìm nổi, phảng phất hóa thành gợn sóng, nối thành một mảnh, ta đợi thần trù cung trưởng lão, cung nghênh thần trù cung cung chủ, khí tức khủng bố lan tràn, những này thần trù cung các trưởng lão, trù nghệ thông thiên. Đương nhiên tu vi cũng cường hãn hơn. Trong đó đại đa số là đại viên mãn thần chi tu vi. Thậm chí còn có một vị thần vương cấp bậc cường giả. Những tồn tại này đạp không mà đến. Khí tức kiềm chế. Lệnh thần triều trong tất cả mọi người là biến sắc. Hoàng Phi sắc mặt đột nhiên biến đổi, Ngân Giáp sắc mặt cũng là ngưng tụ. Oanh một tiếng, Ngân Giáp trở xuống Hoàng Phi bên cạnh thân, Bộ Phương bên người, từng vị lão giả đạp không mà đi, chiếm cứ hư không, khí tức cường đại lan tràn, thần chú cung cao tầng cơ hồ toàn bộ xuất hiện, ủng hộ sau lưng Bộ Phương. Lạc Tam Nương cùng Thiếu Vương gia ngây ra như phỗng. Bộ Phương thân phận làm sao lập tức liền trở nên như thế tôn quý? Giữa người và người tế ngộ chênh lệch, làm sao lớn như vậy? Cửu Phượng bay lượn, Hoàng Phi dung nhan tuyệt mỹ lộ ra kiêng kỵ. Thần Trù Cung Cung Chủ. Cái này Bộ Phương thật sự là Thần Trù Cung Cung Chủ. Thân phận tôn quý, tuyệt đối không phải nàng có thể tùy tiện nắm. Coi như nàng dám, Thần Hoàng cũng sẽ không bỏ qua hắn. Thần Hoàng cùng Thần Trù Cung quan hệ rất không tệ, sẽ không cho phép nàng làm như vậy. Đáng chết Mộc Hồng Tử. Hoàng Phi khuôn mặt bắt đầu vặn vẹo, mỹ lệ trên dung nhan cũng mất đi ung dung hoa quý. Nàng không dám ở động thủ, như là tiếp tục động thủ, liền thật sự là xem Thần Hoàng tại không có gì. Một khi Thần Hoàng thức tỉnh, nàng chỗ đứng trước, chắc chắn là Thần Hoàng lôi đình lửa giận. Thế nhưng là liền để nàng từ bỏ như vậy, nàng thân là Hoàng Phi, gánh không nổi người này, gióng trống khua chiêng muốn bắt người, kết quả xám xịt mà đi. Đối với nàng Hoàng Phi uy nghiêm tới nói, là một lần cự đại đả kích, nàng, thụ không cái này ủy khuất, Ngân Giáp cũng là minh bạch đạo lý này, cho nên tiếc nuối thở dài một hơi, đến chả muốn thừa dịp vừa rồi, thuấn sát Bộ Phương, đáng tiếc, hắn sai này thời cơ, cái này, hắn nếu là động thủ lần nữa, liền là chân chính đại nghịch bất đạo. Hoàng Phi đứng tại xe phượng trước đó, sắc mặt âm tình bất định, nàng ánh mắt khóa chặt cao ốc phía trên Bộ Phương, nàng tự mình đến đây, thế mà đều không có đem cái này mạo phạm nàng uy nghiêm đầu bếp cho mạt sát. Nàng Hoàng Phi mặt mũi đều nhanh muốn mất hết, thật muốn như vậy rút đi. Hoàng Phi rất không cam tâm, nàng cái này không cam tâm, bị Ngân Giáp thu hết vào mắt, Ngân Giáp ánh mắt trở nên ôn nhu, trong đầu hình ảnh không ngừng biến hóa, đó là đã từng trí nhớ hình ảnh, trong trí nhớ nữ hài, động lòng người, thanh thuần, có khiến người tâm động nụ cười, hắn đã từng yên lặng nói với chính mình, phải dùng cả một đời thời gian thủ hộ nữ hài, không muốn để cho nữ hài chịu một chút ủy khuất. Cho nên hắn dùng tất cả biện pháp hầu ở nữ hài bên người. Hoàng Phi chau mày, bỗng nhiên, nàng bên cạnh thân Ngân Giáp động, cái sau ánh mắt tựa hồ có chút mê ly giơ tay lên. Chậm rãi hướng phía mặt nàng vuốt ve mà đến, tựa hồ muốn vuốt lên nàng nhíu mày. Hoàng Phi sửng sốt, ngơ ngác nhìn lấy, nếu là thật sự nhượng Ngân Giáp làm như vậy, toàn bộ thiên hạ đều muốn xôn xao. Dù sao chung quanh nhiều như vậy ánh mắt nhìn chằm chằm đây. Rốt cục, tại Ngân Giáp tay lập tức sẽ vuốt lên Hoàng Phi mi đầu thời điểm. Ngân Giáp ánh mắt trở nên thanh minh. Này vươn tay, cũng là đình trệ ở. Ngày xưa giai nhân không còn. Nhưng là, hắn Ngân Giáp, vẫn là Ngân Giáp. Sơ tâm bất biến, oanh. Ngân Giáp ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén. Sau một khắc, thân hình đột nhiên như thuấn di. Trong nháy mắt rút ngắn khoảng cách, hướng phía Bộ Phương tập sát mà đi. Một chiêu này, muốn đem Bộ Phương triệt để mạt sát. Tất cả mọi người ngây ra như phỗng. Thần chú cung cường giả cũng là sửng sốt. Hạ Thiên bĩu môi, yêu diễm tiện hóa, chấm ngoặc kép, bảo hộ cung chủ. Chung quanh thần chú cung các trưởng lão đều là quát lớn. Khí tức chìm nổi, không ngừng kéo lên, đáng sợ vô cùng khí tức. Liên miên cùng một chỗ, phảng phất muốn trùng kích nhật nguyệt, Ngân Giáp một người, trực diện hơn 10 vị thần chú cung trưởng lão, rất nhiều thẳng tiến không lùi khí thế, nguyện lấy hy sinh bản thân, chỉ vì tiêu tan giai nhân vẻ u sầu. Tiếng leng keng vang, Ngân Giáp trên thân Ngân Giáp ầm vang vỡ nát, tại tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí âm thanh bên trong. Ngân Giáp sốt cục toát ra chánh thức khuôn mặt. Đó là một vị trên mặt có một đạo hẹp dài kiếm sẹo nam từ tóc bạc. Trong ánh mắt toát ra kiên định, khóe miệng ngậm lấy ý cười. Một kiếm vượt vạn cổ, chỉ vì giết Bộ Phương. Hắn quay đầu nhìn lấy Hoàng Phi, ánh mắt ôn nhu, một kiếm vắt ngang quá dài không? Một đạo ngân sắc pháp tắc bắn ra, Bộ Phương nhìn lấy giống như thuấn di đồng dạng tránh thoát rất nhiều thần trù cung trưởng lão ngân. Giáp, khóe miệng hơi hơi kéo một cái, trình diễn khoáng thế ngược luyến a, người xác định không phải đến khôi hài. Bộ Phương hơi hơi bĩu môi một cái, sau một khắc, đột nhiên bóp nát trong tinh thần hải thần lực dịch tích. Liền xem như khoáng thế ngược luyến, vậy cũng không nên hắn Bộ Phương tính tiền. Tiếng long ngâm vang vọng 9 ngày, long cốt thái đao rơi vào Bộ Phương trong tay. Hoàng kim thần long hư ảnh phóng lên tận trời. Chu thần thần lực dịch giọt lực lượng trong nháy mắt tràn vào. Đối mặt ngân giáp đánh tới một kiếm, Bộ Phương nhất đao, ngang nhiên chém ra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.